Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, chương 347, đến muộn hồi lâu rần. Này này này, Mizuma ngươi còn ở sủa cái gì đây? Một mực chờ đợi Mizuma Suki thanh toán nợ hắn rượu cục Fujioka Takeki chờ ở bên ngoài thiếu kiên. Nhẫn, đẩy cửa vọt vào, ngạch thật không tiện ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì em đi ân ái chó thật ti em quá. Đáng, nhìn thấy trong phòng tình huống. Fujioka Takeki xoay người rời đi. Vừa đi một bên nhỏ giọng lầm bầm hắn nhìn thấy Mizuma Suki nhắm mắt lại bĩu môi. Mở hai tay ra muôn ôm Sato Miwako. Mà Sato Miwako hơi hơi quay lưng Fujioka Takeki. Chính đang hướng về Mizuma Suki trong lồng ngực tới gần Sato Miwako đáng tiếc nhìn nắm thành quả. Đấm hai tay. Vốn là muốn đem cái này không biết xấu hổ ra hỏa cố gắng dạy dỗ một trận quên đi ta trước tiên. Cùng hắn đi uống rượu. Hôm nay hắn giúp ta một đại ân tới, còn tưởng rằng bầu không khí bị hủy Mizuma Suki hoàn toàn. Không biết mình tránh thoát một kiếp. Thẳng thắn đối với Sato Miwako nói lời từ biệt nói, chậm đã. Sato Miwako kéo Mizuma Suki. Người dạ dày, Mizuma Suki cho rằng nàng ở quan hệ thân thể của chính mình vấn đề. Yên tâm đi, ta không uống mấy cái. Chuyên rót tiểu tử kia là được, ý của ta là. Người nói mình náo loạn bệnh bao tử. Kỳ thực là chấp hành nhiệm vụ bị thương chứ. Sato Miwako theo một ý nghĩa nào đó đã đoán được Mizuma Suki ẩn giấu chân tướng. Một lời nói toạc ra nói là thật rồi. Nhiệm vụ nào có như vậy nhiều lần a, Mizuma Suki có thể sẽ không thừa nhận cái này, thật sự. Sato Miwako nhìn chằm chằm Mizuma Suki. Đã từ từ ý thức được người này nói chuyện phi thường không thể tin, chính mình xem, Mizuma Suki. Phi thường thẳng thắn trực tiếp vén lên áo lộ ra bụng. Sái lưu manh, xoay qua chỗ khác. Ta xem một chút phía sau lưng, Sato Miwako có thể sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng hắn. Chính diện không bị thương còn có mặt sau đây, nặc Mizuma Suki xoay người Akira Naomura nơi đó. Khai phá hiệu quả nhanh khôi phục thuốc tuy rằng không thể giúp trợ hắn khôi phục nội tạng. Thế nhưng bộ phận cơ thịt các loại đều có thể rất nhanh khôi phục. Bởi vậy vết thương hiện tại chỉ là đụng vào lôi kéo sẽ mơ hồ làm đau. Ở bề ngoài là không thấy được, thả ngươi đi rồi. Tuyệt đối đừng uống nhiều, Sato Miwako rốt cục gật đầu cho đi. Mizuma Suki vội vội vã vã chạy ra ngoài trên hành lang. Fujioka Takeki cố ý ngay ở trước mặt Mizuma Suki ngáp một cái biểu đạt chính mình bất mãn. Người có thể coi là đi ra, không đem lão bà ngươi đồng thời mang đi. Đi ngươi. Cùng lúc đó, một mảnh tư nhân bờ biển, Nhật Bản. Ta đến rồi. Ngươi có hay không sốt ruột chờ? Rần từ một chiếc loại nhỏ trên du thuyền đi xuống. Quay về ngủ say ở trong màn đêm diện Tokyo, đường viền nói rằng Rần đến từ nước Mỹ một chỗ dưới. Phạm tội tổ chức, hết thảy ẩn ám ở mặt đất dưới phạm tội tổ chức nếu không cần ở trước mặt người đời bại lộ liền. Không cần tên, thế nhưng hắc ám thế giới có rất nhiều đồng hành. Lẫn nhau trong lúc đó cần lẫn nhau phân chia. Cái tổ chức này thường thường bị mạnh mẽ hơn hắn đồng hành hí gọi là đoàn xiếc này có thể không? Phải cái gì tốt tên? Bởi vì đoàn xiếc bên trong người đều là một đám tên hề. A, chuông điện thoại di động vang lên đến rồi, Rần. Quái trộm kít lại muốn hành di chuyển. Người đến hiện tại làm sao vẫn không có làm ra thành tích? Bên trong điện thoại là một tiếng nói già nua, xin nhờ. Ta vừa mới đến Nhật Bản. Nào có như vậy nhanh. Rần dửng dưng như không nói cái gì. Ông lão âm thanh tăng cao một cái thê độ. Người nên đã xuất phát tốt mấy tháng. Làm sao mới đến Nhật Bản? Ta còn đang suy nghĩ tại sao quái trộm kít trộm hơn 10 bảo thạch còn không nghe thấy ngươi thu. Hoạch. Rần suy nghĩ một chút. Ngạch bởi vì trên biển kẹt xe. À không. Đổ thuyền. Trên thực tế là bởi vì không muốn tới làm bên này nhiệm vụ. Vì lẽ đó, Rần cố ý không chọn máy bay mà là chính mình mang theo mấy người mở ra du thuyền lén qua Thái Bình Dương. Như thế vẫn chưa đủ. Ở công trên biển yếm đi dạo câu câu cá chừng mấy ngày đến lãng phí thời gian, nơi này có một cái yêu thích nhằm vào đoàn xiếc kẻ điên chiếm giữ ở đây. Còn có một nhóm thô bạo không khách khí ra hòa, trực tiếp đem Lý Gia Đồ tên kia một đòn bạo đầu mà ngay cả mặt mũi đều không lộ. Vì lẽ đó Rần bị cắt cử tới đây sau khi mới tràn ngập tiêu cực lãn công, chết tiệt đồ vô lại. Người nghe, quái trộm kít hôm nay lại đưa thư báo trước. Hơn nữa biểu hiện cùng trước đây có khác nhau. Cho ta chỉnh rõ ràng xảy ra chuyện gì. Tốt nhất trực tiếp rình giết quái trộm kít. Ai một ít năm xưa chuyện hư hỏng. Vì báo thù nếu như đem toàn bộ tổ chức bồi đi vào chính là chuyện cười lớn, Rần còn ở làm cuối. Cùng nỗ lực công tác khuyên bảo lão nhân từ bỏ nhằm vào quái trộm kít kế hoạch. Trên thực tế đoàn xiếc cùng quái trộm kít thù hận là cách xa ở hắn gia nhập trước chuyện đã xảy ra. Hiện tại đoàn xiếc bên trong còn nhớ những chuyện kia chỉ có lão nhân một người. Thế nhưng vị này lãnh tụ vẫn như cũ khư khư cố chấp đem hành động trả thù đặt ở tổ chức mục tiêu. Chủ yếu lên, dù cho không có bất kỳ lợi ích liên quan, hừ. Lão nhân cũng không phải nhẹ như vậy dịch sẽ bị thuyết phục. Sau khi ta chết sao quan tâm hắn hồng thủy ngập trời. Nếu như chúng ta tổ chức thật sự che diệt, mặc kệ bị người đánh giá nói cái gì, đại gia cũng sẽ không nghe được. Vì lẽ đó không cần để ý tới. Hơn nữa chỉ có điều là một cái quái trộm kít mà thôi. Vẫn không có để chúng ta diệt năng lực. Nhưng là cái kia cái kẻ điên có. Cái kia đập chết Lý Gia Đồ tổ chức cũng có Rần nghĩ. Cũng không dám nói. Chỉ là mặc cho ông lão không có sớm nói liền trực tiếp cúp điện thoại trong bóng tối tồn tại a. Khẩn cầu ngươi nương tay chút đi, nhìn Tokyo màn đêm. Rần nói rằng, mấy người bên cạnh đều là thân tín. Rần không sợ chính mình những này sợ lời bị người nghe được, tuy rằng chán ghét cái kia gọi một. Thân tử y khỉ da vàng. Thế nhưng Rần biết mình so với hắn nhược nhiều lắm. Cái tổ chức kia muốn giết chết lời của mình. Đại khái chính mình chân chính về mặt ý nghĩa chết cũng không biết chết như thế nào, người nào. Vào lúc này, hai đạo đèn pin cầm tay ánh sáng bao phủ những người này. Là một hai xuyên như bảo tiêu người, Rần vung tay lên. Ra hiệu bọn thủ hạ lên. Bên người năm. Sáu người lập tức dường như một đám như sói ủng đi tới. Cái này đồ bộ địa cũng không phải đoàn xiếc bản thân quản lý, mà là một cái phổ thông phú hào hết thảy địa đương nhiên. Đợi được Rần người đem nơi này thanh tẩy một bên. Nơi này sẽ bị đoàn xiếc bản thân quản lý. Kuroba Kaito lúc này không biết mình lại một lần bị người nhìn chằm chằm, đương nhiên biết rồi hắn cũng không ngoài ý muốn. Dựa theo ý nghĩ của hắn, cái kia lấy động vật làm tên tổ chức thần bí hiện tại đã biết mình nhìn chằm chằm khối này song sắc phỉ thúy. Hơn nữa bọn họ 100% cũng sẽ xuất thủ. Kuroba Kaito đã hỏi thăm được cuối tuần phỉ thúy triển nhà triển lãm vị trí. Từ internet đặc thù con đường download nhà triển lãm bản đồ. Đang nghiên cứu chính mình cuối tuần diễn xuất lên đài con đường cùng xuống đài con đường. Đã những kia không phối hợp, khán giả có thể sẽ lấy hành động cùng ứng đối biện pháp. Mizuma Suki nói hắn sẽ có sắp xếp. Thế nhưng hiện tại vẫn không có truyền đến tin tức. Kuroba Kaito cũng không muốn đem chính mình thành bại ký thác ở trên người người khác. Hắn nhưng là quái trộm kít a. Thế kỷ này vĩ đại nhất ảo thuật gia. Nhất định là mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.